Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống Starstream là một mạng lưới trình chiếu được thiết kế để phát sóng các nội dung của nó đến toàn thể vũ trụ. Những người theo dõi là các chòm sao ở tận cùng vũ trụ, diễn viên là con người như tôi, còn người dẫn chuyện kết nối hai bên là Dokkaebi trước mắt tôi đây. Ha, ha ha ha ha, người điên rồi, người đúng là đồ điên. Ta nên biết điều này khi ngươi từ chối sự tài trợ của các chòm sao chứ? Bi-hyung cười vang một lúc trước khi lên tiếng một lần nữa. Ta không rõ ngươi biết về Starstream bằng cách nào, nhưng ta không thể chấp nhận lời đề nghị này. Ta là một Dokkaebi, không phải là một chòm sao, thế nên ta chẳng thể trở thành nhà tài trợ cho ngươi được. Có vẻ như ngươi đang hiểu lầm điều gì đó thì phải. Ta không hề nhờ ngươi trở thành nhà tài trợ cho ta. Hả, ta khá chắc rằng ngươi chỉ là một Dokkaebi yếu đuối. Về sức ảnh hưởng, ta không cần sức mạnh của ngươi, cái ta cần chính là kênh của ngươi. Kênh của ta, chấm chấm, ngươi không hiểu ta nói à, gói ngôn ngữ Hàn Quốc của ngươi có vấn đề gì không, thế ý ngươi là gì? Ta sẽ giải thích một cách dễ hiểu, ta muốn ký một hợp đồng độc quyền với kênh của ngươi. Bi-hyung làm một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt trước khi ổn định trở lại. Đợi chút, có phải ngươi muốn làm một hợp đồng trình chiếu với ta? Chấm chấm, đúng thế, hợp đồng trình chiếu là một hợp đồng giữa Dokkaebi và các chòm sao. Hóa thân của chòm sao sẽ xuất hiện trên một kênh riêng và Dokkaebi sẽ nhận được tiền hoa hồng. Thường thì hóa thân không được phép can thiệp vào hợp đồng. Việc đó được gọi là tài trợ, nhưng thực chất thì hóa thân được ký hợp đồng chẳng khác gì một nô lệ cả. Ha ha, điều này thật sự rất táo bạo đấy. Bi-hyung cười lớn, bầu không khí thay đổi. Ta không rõ ngươi biết về việc này bằng cách nào, nhưng ngươi nghĩ một con người dám đề cập tới hợp đồng trình chiếu sao? Hơn nữa, ngươi nghĩ việc không có nhà tài trợ chỉ là một lỗi nhỏ thôi à? Ngay khi tông giọng của nó thay đổi, bầu không khí lập tức tràn ngập sát khí. Đồng ý rằng dù chỉ là một Dokkaebi cấp thấp nhưng nó cũng mạnh hơn con người rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ chừng này thôi thì không đủ khiến tôi chùn bước đâu. Vì không có nhà tài trợ nên ta mới đang ký hợp đồng đấy. Gì cơ, người nghĩ mục đích của các chòm sao khi xem một kênh nào đó là gì? Đối diện với một câu hỏi bất chợt, Bi-hyung trông như thể chẳng hiểu gì cả. Từ giờ là bài học đặc biệt dành cho Dokkaebi cấp thấp này đây. Đừng lo lắng thế, người vốn đã biết điều này rồi mà. Tuy nhiên, hãy nhìn lại xem nó có nghĩa gì nhé. Bi-hyung đã bắt kịp những gì tôi nói và gật đầu. Những người theo dõi Starstream được chia thành hai nhóm chủ yếu. Nhóm đầu tiên là những người tìm kiếm niềm vui, bao gồm những người muốn giải tỏa sự buồn chán của họ. Nhóm còn lại là những người tìm kiếm hóa thân, bao gồm những ai muốn tìm một hóa thân để ký kết hợp đồng với họ, đúng chứ? Phải, vì vậy, ngươi cần phải thỏa mãn một trong hai nhóm đó nếu muốn kênh của mình trở nên nổi tiếng trong Starstream. Nói cách khác, ngươi buộc phải lựa chọn giữa nhóm tìm niềm vui hoặc nhóm tìm kiếm hóa thân. Ngươi có vẻ đã tìm hiểu rất kỹ về điều này. Nhưng rồi sao, hợp đồng này và lý do theo dõi kênh của các chòm sao liên quan gì đến nhau? Ta không biết đã cho ngươi bao nhiêu gợi ý rồi nữa. Đây là lý do số người theo dõi kênh của ngươi chẳng bao giờ vượt nổi 3 con số. Im ngay, đi vào vấn đề chính đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Bi-hyung chọc chiếc sừng vào tôi một cách dễ thương thế này, thật khó có thể tin được đây là con Dokkaebi đã làm nổ đầu mọi người lúc trước. Mà thôi, đến lúc dừng việc tận hưởng niềm vui này để nắm lấy cơ hội rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một kênh có thể thỏa mãn cả hai nhóm? Ngươi đang nói cái quái gì thế? Điều đó là bất khả thi, mà cho dù có thể làm được đi nữa thì cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Bi-hyung nói đúng, lý do khiến việc thỏa mãn tất cả các chòm sao trở nên bất khả thi là vì đặc điểm của nhóm tìm kiếm hóa thân. Mục đích của nhóm này là tìm kiếm một hóa thân, họ sẽ chuyển kênh ngay khi sự kiện lựa chọn tài trợ kết thúc. Thế nên nhóm này chỉ là những khách hàng tạm thời. Tuy nhiên, đó chỉ là khi quá trình lựa chọn tài trợ diễn ra một cách bình thường. Gì cơ, sẽ như thế nào nếu có một hóa thân không ký kết với bất kỳ chòm sao nào? Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra khi người đó thể hiện những kỹ năng vượt trội hơn so với những kẻ có nhà tài trợ? Sự hiện diện của một hóa thân vượt trội sẽ thu hút sự chú ý của các chòm sao. Nếu người đó vẫn tiếp tục từ chối lựa chọn nhà tài trợ, nhóm tìm kiếm hóa thân vẫn sẽ tiếp tục theo dõi kênh. Đợi chút đã. Ngươi, đây có phải là lý do ngươi không lựa chọn nhà tài trợ? Đúng thế, ha, thú vị thật. Bi-hyung cười tâu tuét với tôi. Trở thành hóa thân mạnh nhất mà không cần nhà tài trợ. Nếu điều đó thành sự thật thì việc trở thành kênh lớn nhất ở Starstream không còn là một giấc mơ nữa. Tuy nhiên, một hóa thân như thế không hề tồn tại. Ngươi thực sự nghĩ thế sao? Ta thừa nhận rằng ngươi không hề bình thường. Ngươi đã thu hút sự chú ý của các chòm sao ngay từ đầu, nhờ thế ta đã có được nhiều niềm vui. Tuy nhiên, vẫn có giới hạn trong sự ảo tưởng của ngươi. Sau những gì đã xảy ra mà ngươi vẫn không nhận ra sao? Một con người tầm thường không thể nào trở thành hóa thân mạnh nhất. Đó là quy luật của thế giới này. Ta không biết luôn đấy. Cơ hội của ngươi đã hết rồi. Nhìn nơi này đi, đây không phải là kịch bản chính. Ngươi đã thất bại trong kịch bản phụ và giờ mạng sống của ngươi đang bị đe dọa. Chẳng còn bất cứ chòm sao nào theo dõi ngươi. Thế à, có lẽ bây giờ các chòm sao đang náo động ở ngoài đó nhỉ? Có phải mọi người đang la ó yêu cầu kênh sớm mở trở lại không? Bi-hyung trở nên im lặng. Có phải lúc này họ đang tò mò đến phát rồ hay không? Tên điên muốn chống lại người hồi quy đó là ai? Hắn có thật sự là một nhà tiên tri không? Hắn có thể nhìn trước tương lai không? Nếu hắn có thể nhìn trước tương lai, vậy tại sao hắn lại để mình bị ăn bởi một con Ithiazert? Đi im đi, ngươi, từ giờ trở đi ta sẽ thể hiện điều đó, thế nên chỉ cần im lặng và làm theo những gì ta nói. Ngươi không muốn trở thành vua của các Dokkaebi hay sao? Cách Bi-hyung nhìn tôi bắt đầu thay đổi, tôi có thể nghe thấy tiếng nó nuốt nước bọt. Bi-hyung đang lo lắng, nó chẳng mất mát gì khi tin tưởng tôi cả. Bi-hyung di chuyển một cách nhanh chóng. Vậy thì hãy giải quyết việc không hoàn thành kịch bản đã. Đưa ta 100 xu, ngươi đang nói gì thế? Ta đã thất bại đâu? Hả, có lẽ ta đã đáp ứng đủ các điều kiện rồi. Tôi thả lỏng cơ thể và đứng dậy. Cái cơ thể lạnh cóng này của tôi vẫn còn chút cứng nhắc. Trên mặt của Bi-hyung vẫn còn biểu cảm ngu ngốc. Mở lại kênh đi, nó sẽ sớm bắt đầu thôi. Bắt đầu, cái gì sẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tin nhắn hiện ra trong không khí. Kịch bản ẩn đã xuất hiện. Kịch bản ẩn kẻ tiêu diệt chỉ huy. Thể loại ẩn, độ khó A, điều kiện tiêu diệt Ithiazert chỉ huy biển cả và thoát khỏi dạ dày của nó. Thời gian giới hạn 9 ngày. Phần thưởng 9.000 xu. Thất bại chết, nhìn xem, chẳng phải ta đã bảo ngươi chuẩn bị rồi à, có 3 loại kịch bản trong con đường sinh tồn. Kịch bản chính là theo diễn biến cốt truyện, kịch bản phụ chịu trách nhiệm cho các sự kiện nhỏ, và kịch bản ẩn chỉ mở ra thông qua một vài điều kiện nhất định. Làm thế nào trên trái đất? Môi của Bi-hyung run rẩy vì sốc, không giống như kịch bản chính và kịch bản phụ thứ được một Dokkaebi phụ trách, kịch bản ẩn có đặc điểm là tự động xuất hiện khi các điều kiện được đáp ứng đầy đủ. Ngươi, thậm chí còn không biết điều này, đúng là đồ Dokkaebi hạ cấp. Ngươi, cái quái gì thế này? Dù sao đi nữa, nếu ta có thể vượt qua kịch bản này, ta sẽ thể hiện được rằng mình đủ khả năng để ký hợp đồng, phải chứ? Bi-hyung nhìn vào màn hình kịch bản với đôi mắt ảm đạm. Nó quay sang nhìn tôi một cách cẩn thận và hỏi, kịch bản này có độ khó là A, ngươi thực sự tin rằng mình có thể hoàn thành nó sao? Phải, nước sông Hàn va chạm với thành dạ dày của con Ithiazert tạo thành những đợt sóng. Bi-hyung im lặng một lát trước khi mở miệng. Được rồi, nếu ngươi hoàn thành được kịch bản này thì ta sẽ chấp nhận ký hợp đồng với ngươi. Các điều khoản của hợp đồng sẽ được thương lượng sau khi kịch bản được hoàn thành. Thật kiêu ngạo, ta sẽ mở lại kênh ngay đây. Hãy cố gắng hết sức. Đợi chút đã. Sẽ khá khó khăn nếu nó rời đi quá sớm. Tôi vẫn còn vài thứ cần kiểm tra. Ngươi vẫn còn việc phải làm. Giờ là gì đây? Giọng của Bi-hyung đầy sự chế giễu như đang chọc tức tôi. Sửa lỗi hệ thống cho ta đi. Lỗi hệ thống, cửa sổ thuộc tính của ta không mở được. Không thể nào, hệ thống không thể có lỗi. Hệ thống kịch bản rất hoàn hảo. Người hãy tự mình kiểm chứng đi. Bi-hyung nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và lẩm bẩm gì đó. Dokkaebi, Bi-hyung đã dùng can thiệp hệ thống lên bản. Can thiệp hệ thống, đó là một kỹ năng chỉ có thể được sử dụng bởi các Dokkaebi, cho phép chúng can thiệp vào kịch bản. Trên thực tế, lý do khiến tôi không thể nhìn thấy cửa sổ thuộc tính của mình chưa chắc đã là lỗi. Tuy nhiên, ít nhất thì Dokkaebi có thể tìm ra được điều gì đó. Điều đó có nghĩa là nếu Bi-hyung không thể tìm ra thì nó sẽ là điểm lợi cho tôi. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt. Vào giây tiếp theo tia lửa bắn lên và tấn công Bi-hyung. Cách chương.